Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, thu hoạch thần binh, bốn phía cuồng sông lại rất nhiều cường giả kinh hãi đến biến sắc. Chết rồi, dĩ nhiên lại chết rồi một vị ma tộc đại năng, đã ba vị, ma đế bộ tộc dĩ nhiên liên tiếp tổn hại ba tôn đại năng cường giả. Cố nhiên chỉ là tam đại phân thân, nhưng là này dù sao cũng là ba tôn đại năng tổn hại. Đối với ma tộc tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Thật mạnh thần binh a, nhất định phải được một khẩu. Mà càng nhiều người con mắt đỏ chót, này luyện binh chỉ bên trong thần binh quá mạnh mẽ. Mỗi một ngụm uy năng cực đoan khiếp người, tuyệt đối không phải ngang ngửa bảo vật. Giá trị kỳ cao, một ít chư thiên vạn giới cường tộc đều không bỏ ra nổi mấy cái đi ra. Chuẩn bị bỏ chạy, đạo lăng gấp gáp nói rằng, hơi thở của hắn ở suy nhược. Đây là bát môn độn giáp thời gian lập tức tới ngay. Nhất định phải dành thời gian rời đi nơi này mới được. Hình đào trong nháy mắt mang theo hình thiên vượt qua đến luyện binh chỉ trước mặt. Hiện ở đây tuy rằng vọt tới một nhóm sinh linh, nhưng là đại năng vẫn không có một vị. Hình đào có thể không muốn buông tha cái này cơ hội tuyệt vời. Đương nhiên luyện binh chỉ bên trong bảo vật cùng hỗn nguyên thần côn khẳng định không so được. Mà hình thiên thu hoạch màu vàng cự phủ có thể sắp xếp đến đệ nhị. Cho tới cái khác đều nhược một ít. Đương nhiên còn có vài tôn khí tức khủng bố hung binh. Hiện tại bởi hỗn nguyên thần côn xuất thế, luyện binh chỉ đều muốn nát tan. Ầm ầm, hình đào tốc độ rất nhanh, lập tức mở rộng đi ra ngoài, lao ra một khẩu ngân lóng lánh thiên mâu. Vật ấy tràn ngập cuồn cuộn hung khí, cực đoan kinh người. Hình đào trong lúc nhất thời đều không cầm nổi. Đạo lăng đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội tuyệt vời. Hắn nhắm vào một khẩu đen thui thần đao. Đây là một khẩu đoạn đao, hiện ra óng ánh chói mắt hắc mang, giống như một đầu màu đen tiểu long đang ngủ đông. Đạo lăng bàn tay đột nhiên mở rộng đi ra ngoài, lập tức nắm chặt màu đen đoạn đao chuôi đao, đột nhiên lao đi ra. Cái này màu đen thần đao tràn ngập rất óng ánh sát khí cùng ánh đao, cuồn cuộn bạo phát, tránh thoát đạo lăng bàn tay. Linh tính 10 phần, đạo lăng tiêu hao quá lớn, trong lúc nhất thời rất khó chấn áp màu đen đoạn đao, trực tiếp ném tới trong động thiên. Tức nhưỡng quát, nhìn thấy bản đại nã, lại vẫn dám làm loạn, mau chóng cúng bái. Màu đen thần đao run rẩy, như là gặp phải tổ tông giống như vậy, yên tĩnh cùng hỗn nguyên thần côn nắm cùng nhau, không dám khiêu khích tức nhưỡng. Nhân tộc ma vương có khủng bố giống to nổ vang, vừa nãy truy kích một tôn đại năng cường giả quay lại, trong tay còn mang theo một thanh kiếm thần, bạo phát mãnh liệt sát khí, muốn liệt thiên. Ma đế bộ tộc đại năng phẫn nộ, hắn vừa nãy nhận được đưa tin liền trở lại, không nghĩ tới vẫn là không đuổi tới. Nhân tộc ma vương, ngươi trốn không ra, lại có ma tộc đại năng thét dài, vồ giết tới. Đạo lăng ở giới chiến võ đài chém giết hàng gia lão cửu, bắt sống thiên ma ngọc, cùng ma tộc quả thực chính là không đội trời chung. Nhân tộc ma vương, đem chí bảo lưu lại, có bộ tộc cường giả ở thét dài, vừa nãy đạo lăng thu phục hỗn nguyên thần côn. Ai không nghĩ đến nó, đây chính là tuyệt đỉnh đại năng thần binh, thánh chủ đều đỏ mắt báu vật. Hình đạo đột nhiên múa động trong tay thiên mâu, lập tức xuyên thủng luyện binh trì, trong này còn sót lại chí bảo đều ở hướng về bốn phía bát hoang cuồng phi. Bọn họ đã lấy đi tối bảo vật quý trọng, nếu là đang tiếp tục thu phục, ai sẽ thả bọn họ rời đi? Một khẩu lại một khẩu đất trời sinh ra ra thần binh bay về phía tứ phương. Chính đang hướng về luyện binh chỉ cuồng xung cường giả đều đỏ mắt lên điên cuồng đuổi theo. Muốn thu phục chí bảo. Đạo lăng ngươi mau rời đi nơi này. Lập tức, có nhân tộc đại năng đang thức tỉnh. Lấy ra một khẩu hỗn độn chí bảo. Hướng về một tôn ma tộc cường giả đánh giết. Ngăn cản bước chân của hắn. Đi mau, tách ra đi, lui lại. Đạo lăng không dám chần chờ. Bát môn độn giáp gần tiêu hao hết. Nếu là ở làm lỡ xuống, sẽ phi thường phiền phức. Mà hình tộc không dễ thêm ra tay. Hắn nếu là vẫn cùng hình tộc hỗn cùng nhau, chuyện này đối với hình tộc mà nói sẽ có đại họa. Hình đào còn chưa mở lời thời điểm, đạo lăng đã vận chuyển thần xí thể binh cuồng bay về phía trên không. Hỏa nhanh rời đi nơi này. Hiện tại có nhân tộc liên minh ra tay ngăn cản ma tộc đại năng. Chỉ cần thoát khỏi ma đế bộ tộc đại năng liền được rồi. Nhân tộc ma vương, ngươi trốn không ra. Ma đế bộ tộc đại năng cố nhiên cách xa hơn 10 vạn dặm đường. Thế nhưng hắn phi thường mạnh mẽ. Đặc biệt hiện tại nắm giữ một thanh kiếm thần. Ngập trời kiếm hải vũ động đứng dậy. Hướng về đạo lăng điên cuồng chấn áp. Đạo lăng tốc độ bão táp một đoạn dài. Cựu tiên bộ vận chuyển, đang phối hợp thần xí thể binh, lập tức liền vượt qua hết mấy vạn bên trong, ở phương xa cấp tốc rút đi. Này hỗn nguyên thần côn tiêu hao quả thực quá to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc không thể nhúc nhích. Đạo lăng cảm giác thân thể có chút đâm nhói, thân thể thần tàng lực lượng bị lấy sạch. Thậm chí bát môn độn giáp di chứng về sau đêm muốn tới. Đó là tự nhiên, thứ chí bảo này, ngươi có thể đánh ra một cái đã rất tốt. Chờ ngươi đột phá đến nửa bước đại năng cực hạn, liền không đến nỗi rơi vào loại cục diện này. Tức nhưỡng nói rằng, đạo lăng trong tay xuất hiện một khối vũ trụ tinh, dùng vũ trụ tinh đến khôi phục thực lực. Này quá xa xỉ, bất quá đạo lăng thể phách tiêu hao quá lớn, thậm chí còn có bát môn độn giáp di chứng về sau. Rốt cuộc liền mở ra 6 môn, không phải chuyện nhỏ, nhất định phải dùng vũ trụ tinh tẩm bổ thân thể hao tổn. Không thể không nói vũ trụ tinh thần bí cùng quý trọng. Từng tia từng sợi vũ trụ bản nguyên chi khí tụ hợp vào bảo thể của hắn bên trong. Hắn khô héo thân thể đều đang nhanh chóng khôi phục sức sống. Vật này đối với dưỡng thương đều có hiệu quả. Lúc trước đạo lăng chuẩn bị mấy chục khối vũ trụ tinh là dùng để thức tỉnh càn khôn đỉnh. Nhưng là hiện tại viêm tộc đại năng cũng không biết ở nơi nào. Càn khôn đỉnh cũng không ở trên người hắn. Lão bất tử này còn muốn truy ta. Đạo lăng vượt qua cực kỳ nhanh. Tốc độ của hắn rất nhanh. Đây là thần xí thể binh phối hợp. So với đại năng tốc độ còn nhanh hơn. Đã sắp đem ma đế bộ tộc đại năng bỏ qua rồi. Ồ, có điểm không đúng. Lại vượt qua một đoạn đường. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Thiên địa này thật giống ở xoay chuyển, mơ hồ biến thành màu đen kịt, oa kèn kẹt, sư tôn ta đến rồi. Thiên ma ngọc vô cùng kích động, giọng the thé nói, nhân tộc ma vương, ngươi chờ chết đi, sư tôn ta đến rồi, sư tôn ta tới cứu ta. Tiểu bạch hổ vô cùng kích động, bên trong đôi mắt kém chút chảy ra nước mắt, vẫn là sư tôn hảo. Vẫn là lần thứ nhất có người đến cứu viện nàng. Khen khách, nhân tộc ma vương, ngươi chạy như vậy nhanh làm gì? Để nô gia cực kỳ khổ cực mới đuổi theo ngươi nha. Trong thiên địa vang vọng cười duyên tiếng. Đây là một loại ma âm, hoặc tâm hồn người. Thế nhưng không thể không nói cực kỳ động lòng người. Có thể quấy rầy người tâm trí. Trong không gian truyền đến vèo vèo thanh âm, mơ hồ có quần dài màu đỏ đang bay múa. Cũng là có một vị như ma quỷ đường cong chập trùng ngọc thể như ẩn như hiện. Quay chung quanh đạo lăng chuyển động, ta có thể không chạy. Ngươi là ai? Còn không mau hơn đến. Đạo lăng sừng sững ở trong không gian, nói rằng, nô gia khuê danh cũng không thể dễ dàng nói cho người xa lạ nha. Đầu độc nhân tâm ma âm lại một lần nữa vang vọng, thiên địa này đều biến thành màu phấn hồng. Ở bốn phía như ẩn như hiện cái bóng có vóc dáng ma quỷ, thần vận kinh thiên, mọi cử động hám tâm hồn người. Đạo lăng đầu óc không rõ ràng, có chút mơ hồ, con mắt theo bốn phía không ngừng vũ động cái bóng di động, hãm sâu trong đó. Ha ha, nhân tộc ma vương khẳng định bị sư tôn đã khống chế. Tiểu bạch hổ vui vẻ cười, nhân tộc ma vương ngươi chờ ta, chờ sư tôn bắt ngươi, ta nhất định phải đem ngươi thu làm nam sủng khen khách. Tiểu gia hỏa định lực không ra sao sao, hồng nhạt trong không gian đi ra một vị phong tình vạn trùng nữ tử, tay như ngó sen lộ ra, hiện ra ánh sáng óng ánh. Nàng có như ma quỷ vóc người, đường cong chập trùng, gợi cảm động lòng người. Nàng để trần chân ngọc, hẹp dài đôi mắt đẹp mang theo quyến rũ ý cười, thoáng nhìn nở nụ cười đều hứa hoặc tâm hồn người. Đây chính là trong truyền thuyết nhân tộc ma vương. Xem ra cũng không ra sao. Thiên ma ngọc sư tôn yểu điệu thướt tha, đường cong chập trùng, phong tình vạn chủng, hành ngọc giống như trắng mịn vươn ra tay ngọc đến muốn nâng đạo lăng cầm cực kỳ nhìn một chút. Ồ, thiên ma ngọc sư tôn hơi kinh ngạc, mạo mỹ cau lại, lập lòe sạch sẽ có thể người vẻ mặt, quyến rũ nở nụ cười. Thằng nhóc láo cá, vậy thì không ngoan, ngươi có thể chạy không ra lòng bàn tay của ta. Nàng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới là cái giả. Đạo lăng trên người tất nhiên có chí bảo trấn thủ nguyên thần, đạo lăng chính đang cuồng phi, không nghĩ tới đến rồi cái yêu tinh, thực lực phi thường mạnh mẽ. Vừa nãy hắn triển khai cửu tiên bộ lập tức liền bị nàng nhìn ra rồi. Thằng nhóc láo cá, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn ra nô ra lòng bàn tay à? Hoặc tâm hồn người ma âm lại quay về lại đây. Nàng để trần chân ngọc, dẫm đạp hư không, mỗi một bước đi ra, vô tận sơn hà đều đang lùi lại, thiếu một chút liền đuổi theo đạo lăng. Ta đối với yêu tinh không có hứng thú, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thần sĩ thể binh đều đang thiêu đốt, đạo lăng tốc độ càng nhanh hơn. Thằng nhóc láo cá, ta đại đệ tử bị ngươi bắt được, ngươi còn không mau mau thả ra để thầy ta đồ hai người đoàn tụ. Thiên ma hương hương quyến rũ động lòng người, mềm mại cười, quần dài màu đỏ phấp phới, nhiệt tình như lửa. Nguyên lai ngươi là thiên ma ngọc sư tôn. Đạo lăng miệng đầy bịa chuyện, sói chu một tiếng, đã yêu tinh, sợ là không được a. Ngươi đệ tử kia có bầu, chính ở nhà dưỡng thai đây, trong lúc nhất thời không về được. Hết chương.